Chương 585, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 30. Khúc Cửu Tiêu không khỏi nhãn tình sáng lên, có thế hoàn thành nhiệm vụ, ai nguyện ý thất bại a? Một khi thất bại liền mang ý nghĩa ngươi đem bị trừ đi một nửa cá nhân chỉ số, tin tưởng chơi qua trò chơi người đều rõ ràng đây là khái niệm gì. Nhiệm vụ bên trong muốn ngoài định mức đối mặt bao nhiêu nguy hiểm không nói đến, cùng ngang cấp chấp hành giả so sánh, ngươi sẽ vĩnh viễn thua ở hàng bắt đầu bên trên. Đẳng cấp càng cao, loại này khác biệt liền sẽ càng rõ rệt. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều đẳng cấp cao chấp hành giả nếu là đã từng xuất hiện 2 lần trở lên thất bại nhiệm vụ, bọn họ sẽ chủ động cùng cộng đồng yêu cầu về không lần nữa tới qua. Bởi vì từng người chỉ số so ngang cấp thấp rất nhiều người, trên cơ bản ở thế giới nhiệm vụ hoặc là một ít đặc thù nhiệm vụ bên trong, đem rất khó sống sót. Cho nên bọn họ thà rằng tốn nhiều thời gian hơn một lần nữa bắt đầu lại, cũng không cần làm một cái đẳng cấp cao lại thấp chiến lực dế nhúi chấp hành giả. Ngươi có thể xử lý cái này huyết hoàng chính ngươi sẽ có nguy hiểm không có bao nhiêu năm chắc, Khúc Cửu Tiêu lại hỏi. Nhưng mà Lâm Tịch đã không có thời gian cùng khí lực đi kỹ càng trả lời hắn, nói chỉ là một câu, nếu là ta chết rồi, thỉnh nhất định phải nghĩ biện pháp làm mạ gì sống sót, nàng là ta đạo sư nàng không thể lại phân ra một tơ một hào tâm thần đến, nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần lực đi điều khiển kia 99 cổ. Bởi vì huyết hoàng thế mà phát giác được trong thân thể máu dị thường, đang cật lực muốn đem những cái kia cổ trùng khu trục ra trái tim. Mỗi lần vận dụng một phần tinh thần lực, Lâm Tịch đầu liền muốn đau thượng một phần, nàng muốn áp lực loại này lệnh người phát cuồng đau đớn, đồng thời nhất định phải thôi động tiềm ẩn tại huyết hoàng trái tim bên trong cổ trùng liều mạng hút hắn tinh huyết song song ra độc tố tới. Huyết hoàng âm lệ như khát máu hung thú con mắt chăm chú nhìn ở đây mấy người, hắn biết bị những này người ở trong cái nào đó ám toán, là hắn quá bất cẩn. Đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Xí Dương trên người, không nghĩ tới vậy mà tại mấy cái này huyết thực đồng dạng sâu kiến trên người cắm té ngã là ai dám ở trên người hắn động tay chân hắc thiết cùng nghèo mổ không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy huyết hoàng ánh mắt cùng hai đạo cực quang không ngừng ở trên người bọn họ quét tới. Quét lui, mang theo ngập trời phẫn hận tựa hồ lập tức liền muốn nhắm người mà phệ. Hai người chân tại dạng này giống như ánh mắt thật sự bên trong thế mà bất tranh khí run rẩy lên. Lâm Tịch cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại, tận lực biểu hiện được cùng những người khác đồng dạng. Đột nhiên, huyết hoàng vung tay một tiếng gào thét, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác thức hải cùng trái tim đồng thời như gặp phải trọng chú ý, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi là ngươi. Huyết hoàng nhìn phía nàng, tuấn giật khuôn mặt vặn mẹo, thâm thúy con ngươi muốn rách cả mí mắt, rất tốt, bản hoàng là thật không nghĩ tới. Thế mà lại là ngươi, nếu như lúc này bọn họ ở bên ngoài, sẽ phát hiện nguyên bản nguyệt tại giữa bầu trời, giờ phút này dần dần chết đi, mà nguyên bản oánh oánh hoa thải. Mặt trăng, trước đó cư nhiên là đỏ như máu, Khúc Cửu Tiêu thấy tình thế không ổn nhanh lên tới muốn đưa nàng bảo hộ ở phía sau, cũng đã thì đã trễ. Huyết hoàng bàn tay đối Lâm Tịch vung lên, Lâm Tịch thân bất do kỷ hướng hắn bay đi, lại là một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, nàng trước ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Huyết hoàng tím đậm con mắt màu vàng nóng trong cơ hồ muốn phun ra lửa, hận không thể đem cái này nữ nhân đáng chết xé nát từng ngụm nhai thành thịt băm. Vạn năm hơn dày vỏ, vạn năm hơn cố gắng cùng tâm huyết, chỉ là bởi vì cái này đổ con lợn đồng dạng tiện hóa tất cả đều uổng phí. A, huyết hoàng tựa như dã thú bị thương ngửa mặt lên trời chu lên, lộ ra hai viên lóe hàn quang răng nanh. Hắn hóa chỉ vì chảo, nhắm ngay Lâm Tịch trái tim hung hăng rút xuống. Hắn muốn bóp nát nàng trái tim, hút khô nàng mỗi một giọt máu tươi, sau đó đem tiện nhân này biến thành huyết buộc, mỗi một ngày đều dày vò lấy nàng làm nàng hối hận đã từng ngu xuẩn hành vi. Đối mặt huyết hoàng loại này tồn tại, Lâm Tịch là không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng là coi như đến bây giờ tình trạng này, nàng vẫn như cũ không chịu từ bỏ, liều mạng thôi động 99 cổ. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nàng biết, trốn vào không gian đi nàng liền không có nguy hiểm, thế nhưng là A Lê còn ở đây, thất bại. A Lê sẽ chết, dù là tại thời khắc sống còn nàng thành công, cũng có thể cứu vãn A Lê không cần đối mặt tử vong. Khúc Cửu Tiêu mặc dù nói qua, mê hồn đoạt phách đang rất nhanh liền sẽ mất đi hiệu dụng, nhưng lại Lâm Tịch không dám mạo hiểm. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, Lâm Tịch thông qua cổ trùng có thể cảm giác được, huyết hoàng trái tim bên trong thuộc về chính hắn tinh huyết còn thừa không có mấy, đồng thời toàn bộ trái tim đã trải rộng cổ trùng 3 y tỷ hệ tờ nọc độc, hắn không chống được bao lâu. Nàng tính toán, tại huyết hoàng giết chết nàng trước đó chỉ cần có thể trốn vào không gian đi, bên trong mặc dù rét lạnh vô cùng, nhưng là tối thiểu nàng sẽ không lập tức phải chết. Mà cổ trùng mài cũng có thể mài chết huyết hoàng. Coi như cổ trùng không thành, không phải còn có sư phụ sao? Còn cũng không tin, khôi phục được không sai biệt lắm sư phụ làm không xong một cái thoi thóp huyết hoàng như vậy, A Lê cũng không cần chết rồi. Nhiều nhất là chôn ở không gian bên trong nàng chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là dùng nàng một nửa cá nhân trị số đi đổi A Lê một cái mạng đáng giá. A Lâm Tịch đã nhanh muốn cùng huyết hoàng áp vào cùng nhau. Huyết hoàng ngũ trảo cũng đã đâm rách Lâm Tịch quần áo, thậm chí sắc nhọn móng tay đã cào nát nàng làn da. Lâm Tịch phảng phất giống như không thấy, chẳng qua là tại không ngừng nỗ lực, nhanh nhanh nhanh phốc. Đột nhiên Lâm Tịch một ngụm máu tươi phun tại huyết hoàng tái nhợt anh tuấn mặt trên. Huyết hoàng sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, động tác cu nở dê bỗng dưng một trận. Ngươi thôi quá cư nhiên là lang tộc khí tức. Huyết hoàng biểu tình ngốc trệ, hoảng hốt một chút, kim sắc quang mang vào thời khắc này đột nhiên thoáng hiện. Huyết hoàng mặt tái nhợt trong nháy mắt biến thành xí dương hoa mỹ nam khuôn mặt. Hắn tươi sáng cười một tiếng, tử nhãn chuyển thành xanh thẳm trời trong. Cảm ơn Lâm Tịch đã hoàn toàn lâm vào một loại vô ý thức điên cuồng, căn bản không biết đều xảy ra chuyện gì, chẳng qua là y đi theo một loại bản năng không ngừng đem hết toàn lực thúc giục, nhanh, nhanh, nhanh nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, nhanh lên, xin nhờ, nhanh lên. A Lê sẽ không phải chết. Một đạo cực nhỏ nhưng lời nói lại nói không cách nào hình dung xí mục bạch quang đột nhiên theo quan tài. Kính xông ra, trực tiếp cắm vào Lâm Tịch thức hải trong nháy mắt đó. Lâm Tịch chỉ cảm thấy nàng thức hải như là xông tới cực hạn bóng bay bị một chùm mảnh như lông châu cường quang cho đâm rách, trong nháy mắt nổ tung, nương theo mà đến đau đớn làm Lâm Tịch lần nữa cuồng phun một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng vô ý thức kinh thiên đều thảm về sau, triệt để ngất đi. Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, đã là 2 ngày về sau. Nàng tại trong bệnh viện dòng dã ngủ mê 2 ngày. Khúc Cửu Tiêu bao xuống căn này toàn bộ bệnh viện phòng bệnh tốt nhất, hết thể may mắn còn sống sót chấp hành giả đều ở nơi này. Éo mua ở tại sát vách phòng bệnh, Hắc Thiết phụ trách chiếu cố hắn. Lâm Tịch vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy A Lê nằm tại đối diện nàng trên giường bệnh, con mắt lệ vông vông nhìn nàng. Lâm Tịch con mắt vừa mở ra, A Lê lập tức kêu lên, Lâm Tịch. Ngươi tỉnh rồi, trời ạ, ngươi có thể tính tỉnh rồi. Sau đó nàng liền dây rủa muốn đứng lên. Ngồi ở bên cạnh ghế sofa trên ngủ gật Khúc Cửu Tiêu lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn Lâm Tịch lộ ra mỉm cười, ngươi lại không tỉnh, A Lê bên kia đều phải phát lũ lụt. Không dứt khóc ca, chẳng trách giả bảo Ngọc nói nữ nhân là làm bằng nước, ta hiện tại là tin. Nghe được Khúc Cửu Tiêu nói như vậy, A Lê nước mắt lập tức chảy xuống, ngươi không biết ngươi nhiều dọa người, đều ngất đi. Toàn thân còn tại co quắp, trong miệng vẫn luôn phun máu. Lâm Tịch đánh gãy nàng, hỏi vẫn muốn hỏi mà nói, huyết hoàng đâu?